Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 780, An Bu phục vụ. An Bu, làm Hokage lệ thuộc trực tiếp bí mật cơ quan. Nó chủ yếu chức trách là bảo vệ Hokage an toàn cùng là một chút nhẫn thôn bên ngoài khó thực hiện. Dơ bẩn sự tình, ám sát một ít thanh danh hơi tốt nhân vật trọng yếu. Truy sát Konoha phản bội chạy trốn ninja, chui vào cái khác nhẫn thôn điều tra tình báo, đối một ít bệnh truyền nhiễm căn cứ tiến hành đồ sát, đối một ít trái với thế tục luân lý nhẫn thuật tiến hành thí nghiệm, giám thị trong thôn một chút đặc thù nhân vật, cùng mặt ngoài những cái kia để bảo vệ yếu viên, hộ tống mục tiêu, truyền lại tình báo, vận chuyển lương thảo, phá án và bắt giam vụ án loại hình nhiệm vụ làm chủ ninja tới nói. Những này chỉ có thể ở âm thầm hành động An Bu mới là tiếp cận nhất ninja cái này nghề nghiệp ban. Đầu cơ năng người, cũng là một cái nhẫn thôn hạch tâm chỗ. Theo tự nhiên biến dị, đã 3 năm qua đi, Konoha so sánh 3 năm trước đây biến hóa rất nhiều. Root biến mất, mà nhẫn bộ từ thành lập đến hưng thịnh cuối cùng đến bây giờ rút bớt. An Bu cái này cái cơ cấu vẫn tồn tại như cũ lấy. Nhưng là cũng xuất hiện một chút biến hóa, làm Hokage lệ thuộc trực tiếp cơ quan, làm Hokage tâm phúc. An Bu người đối với Hokage là tuyệt đối trung thành, bởi vì những cái kia không trung thành căn bản sẽ không bị lưu lại. Nếu là lúc trước, tỉ như đệ tam Hokage tại vị thời điểm, đệ tam khả năng không xác định An Bu bên trong phải chăng tất cả mọi người trung thành với mình. Liền xem như trung thành, cái này trung thành phân lượng lại có bao nhiêu nặng cũng không xác định. Nhưng là, theo Sunet lên đài, theo ma nhẫn kế hoạch triển khai, An Bu đã kinh lịch thất tình mấy lần thay máu. Lúc này An Bu đều là ma nhẫn, đều là Hokage tử trung. Bọn hắn trung thành đến trình độ nào? Đơn cử rất đơn giản ví dụ. Cái kia chính là Sunet ở trước mặt bọn họ bị Ngưu Khôi ba đến suối phun. Bọn hắn cũng có thể cung kính tiếp nhận Sunet cái kia dùng run rẩy thanh âm ra lệnh. Mà dưới tình huống như vậy, tại chỉ cần không công khai nguy hại Konoha tình huống dưới, Sunet mệnh lệnh giá trị đến bọn hắn dùng sinh mệnh đi hoàn thành. Mà đã như vậy, một ít sẽ không nguy hại Konoha cũng sẽ không để bọn hắn đánh đổi mạng sống mệnh lệnh. Tự nhiên cũng hoàn thành không chiết khấu. Nói thí dụ như biến tính loại chuyện này, nói thí dụ như biến thành ngụy nương, nói thí dụ như thay đổi mới quần áo bó chế phục, nói thí dụ như dùng sắc đẹp của mình đi hoàn thành một ít như là nữ xương kỹ bình thường nhiệm vụ. Một cái trạch viện trong phòng, bà vỗ tay không ngừng bên tai, nơi đây có 3 người, một người cường tráng, 2 người mềm mại, cái kia mềm mại 2 người. Một nam một nữ, hình dạng tương tự, kiều diễm ôn nhu, cái kia ngụy nương so nữ tử kia hơi kiều nhỏ một chút. Một lát sau, 3 người nghỉ ngơi, sắc trời hơi sáng, An Bu cái chức này có thể thật sự là quá tuyệt vời. Cường tráng nam tử thỏa mãn nói đến, ngoặc kép, như vậy, Jonin Sarutobi Asuma, hôm nay A cấp xong nhiệm vụ an ủi phục vụ đã kết thúc. Xin ngài tiếp tục cố gắng, tranh thủ tiếp tục hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, nếu như ngài có thể rất hoàn mỹ hoàn thành S cấp nhiệm vụ. Như vậy sẽ có một tiểu đội An Bu đến vì ngài phục vụ. Ngụy Nương đứng lên, vừa cùng nữ tử kia cùng một chỗ mặc tốt chính mình quần áo bó. Vừa hướng Asuma nói đến, ân, huy, đúng, cái này cái gì an ủi phục vụ. Sẽ không ghi lại ở sách đi, có thể hay không bị những người khác biết. Asuma đột nhiên có chút bất an hỏi, xin yên tâm, mặc dù sẽ ghi lại ở sách, nhưng như là ninja tài liệu cặn kẽ bình thường, đây là chỉ có Hokage đại nhân mới ủng có tư cách tìm đọc tin tức. Bình thường là sẽ không bị cái khác người biết. Ngụy Nương nói tiếp đến, a, dạng này a, Sarutobi Asuma mặt lộ vẻ an tâm. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Sau đó còn không có đợi Asuma kịp phản ứng, một bóng người mỹ lệ liền đã xuất hiện ở cổng. Ngoặc kép, tĩnh, bên trong căn phòng bốn người đưa mắt nhìn nhau. Vào cửa, Yuhi Kurenai mặt không thay đổi nhìn một chút vẫn như cũ nằm là Asuma. Lại nhìn một chút đứng đấy ngụy nương mỹ nữ Anbu thành viên. Cường điệu tại cái kia màu đen quần áo bó cùng nửa mặt mặt nạ bên trên lướt qua. Cuối cùng lại nhìn một chút giường trên dưới những cái kia mũ cùng đồ chơi. Xem ra các ngươi đêm qua chơi rất kịch liệt a. Yuhu Kurenai khóe miệng kéo ra một cỗ mỉm cười nói. Đến, giọng nói kia mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng lại không hiểu khiến người ta cảm thấy một cỗ lạnh lẽo. Rất xin lỗi xuất hiện tình huống như vậy, mặc dù rất giống là bị bắt gian bình thường, nhưng là ngụy nương cùng mỹ nữ Anbu biểu lộ còn tính là có chút bình tĩnh. Hai vị có thể tại Hokage nơi đó tiến hành khiếu nại hoặc là xin phương diện khác đền bù. Như vậy, chúng ta liền rời đi trước. Nói như vậy lấy, hai người kết ấn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Ách, Kurenai, ta, lộc cộp, Asuma toàn thân cứng ngắc ngồi dậy. Mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn xem Yuhi Kurenai, nhất là nhìn thấy đối phương cái kia hơi nhô lên phần bụng. Biểu lộ càng mang một chút áy náy, có lẽ ngươi hẳn là chuyên môn tìm một cái lữ điếm. Yuhi Kurenai nói như vậy lấy, giống như hơi cảm giác có chút mệt mỏi, trên mặt một tia mệt mỏi tìm một cái ghế ngồi xuống. Thật xin lỗi. Asuma không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói câu này, ta có thể lý giải, dù sao đã 4 tháng rồi, tinh lực của ngươi như vậy tràn đầy cũng khó tránh khỏi nhịn không được. Nhất là đây là Hokage đại nhân đưa cho ngươi phần thưởng. Yuhi Kurenai nói đến đây, vuốt vuốt lông mày của chính mình, cuối cùng điểm này mới là để nàng cảm giác phiền toái nhất. Nếu như đây là Asuma trực tiếp tìm ngoại tình, cái kia nàng tuyệt đối phải thật tốt thu thập một trận cái này hoa tâm nam. Nhưng là, đây là Hokage đại nhân an bài, với lại cũng không phải chỉ nhằm vào Asuma, là tất cả Konoha ninja, chỉ muốn hoàn mỹ hoàn thành B cấp trở lên nhiệm vụ. Bất luận nam nữ, đều có thể thu hoạch được phương diện này ban thưởng phục vụ. Thậm chí không chỉ là phục vụ mà thôi, nếu người nào đó không có con cái, đồng thời có phương diện này yêu cầu lời nói, liền xem như để Anbu nữ nhân giúp nó sinh đứa bé loại này cũng có thể. Về phần cái kia mang thai nữ nhân là bản thân liền là nữ, vẫn là biến tính thành nữ nhân, cái kia cũng không trọng yếu, loại này chính thức liền cho phép tình huống dưới. Trực tiếp trách móc nặng nề Asuma cũng có chút không quá phù hợp. Chỉ ít Yuhi Kurenai cảm giác làm như vậy có chút không tốt. Thật giống như Hoa Hạ cổ đại, nếu như một đại gia tộc thê tử hoàn toàn cấm chỉ trượng phu của mình cưới tiểu thiếp. Như vậy sẽ có ghen phụ thanh danh. Lúc này Konoha kỳ thật cũng dần dần có phương diện này chuyển biến. Bất quá hơi có chút khác biệt chính là, loại tình huống này không chỉ là châm đối với nữ nhân. Nếu như một nữ nhân có đủ thực lực, như vậy nàng cũng có thể thu hoạch được Anbu ban thưởng phục vụ. Nàng tiếp nhận cũng là chuyện đương nhiên, thế nào tránh cho vì vậy mà sinh ra mâu thuẫn đâu. Rất đơn giản, nếu như muốn tự tại hưởng thụ phương diện này phúc lợi, như vậy mình một nửa khác nhất định phải so mình yếu rất nhiều mới được. Bất quá, cái này tại Asuma cùng Kurenai ở giữa hiển nhiên không thích hợp. Yuhi Kurenai thực lực cũng không so Asuma yếu quá nhiều. Nếu không phải là Yuhi Kurenai tính cách tốt, nàng liền xem như đại náo cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Sunet tại ngay từ đầu làm ra phương diện này quyết sách lúc cũng đã nghĩ đến những này, mà nàng sở dĩ tiếp tục thi hành xuống tới, ngoại trừ cảm giác chơi vui bên ngoài, cũng là bởi vì nàng hiện tại Ma Vương phi thân phận, khiến cho nàng rất nhiều ý nghĩ đều có khuynh hướng ma quốc lý niệm. Thực lực quyết định tiêu chuẩn, thực lực quyết định hết thảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.